Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Tiết Lâm Động Quật, vẻn vẹn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai thật sớm, nhà khẩu thôn liền chọn lựa hơn 40 tên tinh nhuệ thành viên. Cùng đến đây hỗ trợ Lưu Ngọc Tổ ba người thành một đội đi săn. Thông qua phía sau thôn địa quật cửa vào, một chỗ chật hẹp con đường bằng đá, tiến vào mê cung Tiết Lâm Động Quật. Rộng lớn, hãn băng tuyết lâm, phía dưới là nguyên một tòa dưới mặt đất nhóm động quật. Tựa như móc sạch to lớn tổ kiến. Từng tòa to nhỏ động quật. Từ đường hẹp, hang đá như mạng nhện lẫn lộn tương liên. Có chút động quật to như một tòa vô biên rừng cây. Có chút động quật nhỏ chỉ có mấy gian nhà bằng đất lớn như vậy. Dưới mặt đất động quật tổng cộng chia làm 4 tầng. Tới gần mặt đất nhiệt độ không khí giá lạnh vì băng quật tầng. Hàn phong từ các nơi cửa hang rót vào. Đường hầm vách đá ở giữa kết có băng cứng. Đường hầm, trong động quật ít có thực vật sinh trưởng. Nguyên bản chất chứa mặt đất đại lượng khoáng vật. Trải qua vô số dưới mặt đất mạo hiểm chen nhau không ngừng nghỉ khai thác hàng ngàn hàng vạn năm. Tài nguyên khoáng sản từ lâu khô kiệt. Nhưng ở băng quật tầng vận khí tốt. Còn là có thể đi săn đến các loại linh thú. Giống tuyết lộc, bạch điêu. Phong ly các loại sinh hoạt tại tuyết lâm mặt đất cái này linh thú. Nếu thời tiết quá mức ác liệt, như gặp phải bão tuyết, hoặc bị thợ săn đuổi bắt, những này linh thú liền sẽ tránh đến dưới mặt đất trong động quật tị nạn. Còn có giống đông hùng, động hồ, tuyết lang cái này mãnh thú, thích giấu tại vắng vẻ trong động quật ngủ đông, liền ngay cả kim điêu, tuyết đề, xiên vân ưng loại hình mãnh cầm. Nếu bão tuyết quá lớn, cũng sẽ xuống động quật tránh gió. Nhà khẩu thôn, đi săn đội. Mục tiêu lần này là lòng đất viêm quật tầng, kia hai đầu hỏa tương mãng. Vẫn chưa tại, băng quật tầng, dừng lại lâu. Một đoàn người tại nhà khẩu thôn đi săn thủ lĩnh, bạo hùng, dẫn đường xuống. Nhanh chóng tại u ám. Rét lạnh uốn lượn trong khoáng động tiến lên. Dọc đường từng tòa to nhỏ động quật. Những này động quật có chút loạn thạch đá lởm chởm. Không một tia sinh cơ, có chút vách đá, hòn đá ở giữa mọc lên rêu xanh, có chút bích đỉnh treo buông thõng tầng tầng tảng băng. Đám người lúc hành tẩu phát chỗ, đát, đát âm thanh, tại trống chảy trong hầm mỏ, lộ ra phá lệ vang dội, cũng truyền cực xa, ở giữa đám người còn gặp một nhỏ bầy tuyết lang, xuất thủ đánh chết mấy đầu, đối cái khác chạy trốn tuyết lang, cũng không sâu truy, nếu là bình thường. Tự nhiên sẽ toàn lực đuổi bằng được. Mười mấy đầu cao lớn tuyết lang. Xem như một bút phong phú săn hàng. Ước chừng một, hai canh giờ sau. Quạng mỏ, hang đá ở giữa bắt đầu có chút sinh cơ. Trừ tre tại vách đá ở giữa pha tạp các loại cỏ xỉ rêu. Mặt đất, loạn thạch ở giữa bắt đầu sinh trưởng các loại khuẩn nấm. Nhiệt độ không khí cũng rõ ràng lên cao. Trên vách đá một chút vô danh loài nấm phát ra các loại nhàn nhạt quánh quang. Chiếu sáng u ám quặng mỏ. Động quật, chiếu lấp lánh, mười phần lộng lẫy. Nghe Ngân Hồ giới thiệu, bọn hắn đã tới dưới mặt đất động quật mê quật tầng. So với băng quật tầng, mê quật tầng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Càng hướng phía dưới đi, nhiệt độ không khí càng cao. Quặng mỏ, trong động quật thảm thực vật chủng loại. Số lượng cũng càng nhiều. Đầu tiên là lùm cây. Về sau chính là thấp bé thực mộc. Thỉnh thoảng có chuột, hươu, chồn loại chờ linh thú thân ảnh. Tại thấp bé thực mộc bụi, hoặc đống loạn thạch ở giữa hiện lên. Mê quật tầng tại băng quật tầng cùng viêm quật tầng ở giữa. Độ ẩm, nhiệt độ không khí vừa phải. Một chút hang động lớn giống như từng tòa rậm rạp rừng cây. Sinh trưởng các loại chân quý linh tài. Đồng thời chiếm cứ đại lượng linh thú, chính là mạo hiểm lính đánh thuê thiên đường. Chính như kỳ danh, lớn nhỏ quặng mỏ lộn xộn giao nhau, xoay quanh khúc chiết, tựa như mê cung, một máy riêng gặp cùng tồn tại với phiêu lưu to lớn thế giới dưới lòng đất. Mê quật tầng, khoảng cách cực lớn, từ tiến vào mê quật tầng, đến hạ tầng, viêm quật tầng. Đơn đi đường hành tẩu, liền muốn dùng 2-3 thiên công phu. Trừ tầng tầng quặng mỏ rẽ trái lượn phải, đường rẽ như mạng nhện khó mà hành tẩu bên ngoài. cũng có thể nhìn ra cái này tiết lâm động quật đến cỡ nào sâu. Phải biết trừ viêm quật tầng bên ngoài, còn có tận dưới đáy quỷ quật tầng, cũng bị dưới mặt đất mạo hiểm lính đánh thuê xưng là quỷ quật thâm uyên, diêm nguy chi vực. Như không có kinh nghiệm phong phú lão lính đánh thuê dẫn đường, tùy tiện xâm nhập địa hạ động quật. Đừng nói đi săn linh thú, đào lấy quặng vật, linh tài, nhỏ kiếm một bút, có thể tìm tới lối ra. Đi ra cái này đường rẽ trùng điệp mê quật trở về mặt đất. Kia cũng là vạn hạnh. Hàng năm không biết có bao nhiêu đầy cõi lòng ước mơ, tâm huyết dâng trào lỗ mãng trẻ tuổi lính đánh thuê, mê thất tại cái này rắc rối khó gỡ dưới mặt đất trong động quật. Hoặc tươi sống chết đói, hoặc mất mạng dưới lòng đất hung thú trong miệng, lại hoặc bị người giết chết tại động quật nào đó xó xỉnh trong góc. Một đoàn người lại tại chợt hẹp chợt rộng, đường rẽ tạp nhạp trong khoáng động, hoặc nhập xanh tươi tốt thâm lâm, hoặc trải qua đá lởm chởm trống trải loạn thạch núi hoang các loại. Các loại hình dạng mặt đất khác nhau lớn nhỏ trong động quật. Bôn tàu đã hơn nửa ngày. Ở giữa khi rảnh rỗi gặp không ít hơn mê quật bên trong đi săn cái khác mạo hiểm lính đánh thuê. Có dị thường cẩn thận kẻ độc hành. Có 3-5 người cùng một bọn tinh nhuệ tiểu đội. Cũng có giống Lưu Ngọc người đi đường này đồng dạng mười mấy người. Mấy chục người tạo thành lính đánh thuê đội. Gặp nhau về sau, kẻ độc hành xa xa liền né tránh. Mấy người tiểu đội hoặc dừng bước quan sát, hoặc chủ động đi vòng, để Lưu Ngọc một đoàn người trước qua, mà gặp được mấy chục người tạo thành lính đánh thuê đội. Nếu có quen mặt, đi săn thủ lĩnh, Bạo Hùng liền sẽ chủ động tiến lên chào hỏi vài câu. Như đều là khuôn mặt xa lạ, Bạo Hùng liền sẽ mang theo đám người chủ động nhường đường. Hoặc song phương cách bên trên khoảng cách nhất định, đối mặt mà qua, đối với mấy cái này lâu dài dưới đất động quật kiếm ăn. Thám hiểm kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê nhóm đến nói, lòng đất giấu kín lấy các loại hung thú cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trốn ở trong âm u cái khác mạo hiểm lính đánh thuê. Hai vị đạo hữu lần thứ nhất hạ tiết lâm động quật. Đi một ngày, chắc hẳn mệt mỏi. Phía trước cũng nhanh đến Hắc Tùng trại. Chúng ta hôm nay liền tại ngụ ở đâu một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Khi mọi người đi tới một tòa cành lá rậm rạp cổ mộc rừng rậm hình dạng mặt đất to lớn động quật. Lúc nhà khẩu thôn đi săn thủ lĩnh Bạo Hùng, một vị tướng mạo thô cuồng, đầy mặt lạc cần tóc vàng tráng hán vừa cười vừa nói. Cái này dưới đất động quật cũng quá lớn. Quặng mỏ, hang đá quanh đi quẩn lại. Xoay chuyển tại hạ là hai mắt bôi đen. Sớm đã không phân rõ đông tây nam bắc. Hành trình toàn nghe đạo bạn an bài chính là. Trải qua một ngày rẽ trái lượn phải loạn truyền, Lưu Ngọc sớm bất tỉnh mắt, không khỏi cảm thán nói. Ha ha, đạo hữu yên tâm, đợi đến Hắc Tùng trại, mời ngươi hảo hảo uống một chung. Nơi đó lộ hương heo nướng thế nhưng là nhất tuyệt. Ngân Hồ cười ha ha một tiếng, nhìn qua phía trước mọc như rừng cao lớn tượng mộc, hoài niệm nói, Ngân Hồ đã thật lâu không có tự mình xuống động quật. Nhưng, phỉ chư lĩnh, xung quanh mảnh đất này hạ khu vực các nơi hẻo lánh. Các cái ngã ba cùng mấy ngàn to to nhỏ nhỏ động quật thạch thất. Tại trong đầu hắn vẫn nhớ kỹ là rõ ràng, nơi này là quê hương của hắn. Các nơi hẻo lánh đều có lưu hắn gian khổ sông sáo thân ảnh. Kia đoạn lính đánh thuê kiếp sống, đã hung hiểm thấp thỏm, lại tràn ngập kích tình, khiến Ngân Hồ đến nay rõ mồn một trước mắt, nha, vậy cần phải hảo hảo nếm thử. Dầu dĩ không vui xoay chuyển choáng đầu Huyền Sơn, nghe được lúc này mới khôi phục vài tia tinh thần. Hai khắc đồng hồ về sau, một đoàn người đi tới chỗ rừng sâu một tòa mộc trại. Trại không lớn. Trung tâm hai đầu đường hẹp giao nhau tạo thành uốn lượn thập tự nhai. Đường đi bên cạnh mọc như rừng linh tài cửa hàng, linh phù cửa hàng, tửu quán các loại làm bằng gỗ hai tầng lầu nhỏ. Trong đó lấy tửu quán nhiều nhất, liếc nhìn lại, hai bên đường phố đều là tửu kỳ. Hắc Tùng trại, đường đi dòng người không nhỏ, rộn rộn ràng ràng, đại lượng ở dưới đất động quật sông sáo mạo hiểm lính đánh thuê. Sẽ chạy đến nơi đây nghỉ chân. Lại tên Hắc Tùng dịch trạm. Sở dĩ xưng là dịch trạm, là bởi vì tại thập tự nhai môn có tòa lính đánh thuê phân hội. Lính đánh thuê nhưng đến kia xác nhận các loại nhiệm vụ. Đã có Đông Thủy Minh ban bố tông môn thu thập nhiệm vụ. Cũng có lính đánh thuê ở giữa ban bố thuê nhiệm vụ. Chỉ bất quá thù lao ban thưởng là linh thạch. Cũng không có ngoại môn điểm cống hiến. Đông Thủy Minh hạn chế ngoại môn điểm cống hiến tự mình lưu thông. Tránh người hữu tâm lợi dụng sơ hở. Giống như vậy to nhỏ, dịch trạm. Nghe Ngân Hồ nói, toàn bộ dưới mặt đất động quật chung có xây mấy ngàn tòa. Trong lòng đất hình thành hoàn chỉnh lính đánh thuê mạng lưới. Cho mê quật mạo hiểm ngàn vạn lính đánh thuê chỉ rõ đại khái phương hướng. Cung cấp nghỉ chân chỗ. Đồng thời cũng cho Đông Thủy Minh mang đến vô tận ích lợi. Người đầu này bổn hùng cuối cùng xuất hiện. Còn tưởng rằng ngươi chết ở đâu cái nương môn trên bụng. Khi bạo hùng mang theo một đoàn người đi. Vào một nhà tên là Bàn Chư Tửu Quán. Một vị bụng lớn tiện tiện mập lùn Bắc Địa người nghênh tiếp. Cho bạo hùng một cái ôm. Khoa trương nói. Đi mẹ ngươi. Đại gia ta rất mãnh liệt. Không giống ngươi đầu này lợn béo. Sợ là bò lên giường đều tốn sức. Nhanh. Rượu ngon thịt ngon hết thảy bưng lên. Đi một ngày đường. Bị đói đâu. Bạo hùng đẩy ra mập lùn lão bản. Cười mắng. Đây không phải Ngân Hồ, lão đệ mà. Nhanh mời vào bên trong. Mập lùn lão bản nhìn thấy Ngân Hồ. Bận bịu nhiệt tình hoan nghênh nói. Áo lợi đại ca. Biệt lai vô dạng. Ngân Hồ khách khí đáp lễ nói. Hắn trước kia ở trong hang sông sáo lúc. Không ít tới này nhà Tửu Quán ăn uống. Khi đó vị này áo lợi lão bản vẫn là cái soái tiểu tử. Bây giờ đã mập đi mau bất động đạo. Nhanh ngồi bên trong. Bên trong có vị trí. Mập lùn lão bản vui tươi hớn hở cười nói. Lão đại, là nhà khẩu thôn, đám người kia. Khi bạo hùng một đoàn người đi vào Tửu Quán. Nơi hẻo lánh bên trong ngồi một bàn hung hãn nam tử. Nghe được động tĩnh nhao nhao nhìn lại. Trong đó tối sầm đỏ lên mắt cao gầy nam tử. Đối một bên tóc vàng đại hán nói. Ngân Hồ. Ngồi ở giữa nhất bên cạnh cái kia tóc vàng đại hán. Thân hình khôi ngô. Hất lên một kiện màu đen da thú áo choàng. Thân trên để trần. Một đạo dữ tợn vết cào cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lồng ngực. Cả người nhìn qua cực kỳ biêu hãn. Lúc này nam tử tóc vàng cắn chặt hàm răng. Hung dữ thẳng nhìn chằm chằm đang cùng mập lùn lão bản đàm tiếu Ngân Hồ. Liền tựa như nghị ăn tươi nuốt sống Ngân Hồ đồng dạng. Hết chương.